Nghịch Thiên Hành tập 193. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bên cạnh hắn, đám hải tộc còn lại đã hoàn toàn nổi điên, mắt đỏ ngầu, không thèm thi triển tuyệt kỹ, chỉ gào thét lao lên tự bảo. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, tiện tay ném chiến đao ra, cả người đứng lơ lửng giữa không trung. Chiến đao bay phù phù, xoay tròn giữa không trung, chém ra vô số đao quang bắn ra bốn phía như cơn lốc. Âm âm âm. Những hải tộc định tự bảo còn chưa kịp đến gần đã bị đao khí giữa không trung chém nát, xác rơi đầy trời, tiếng nổ không ngừng vang lên. Tuy hải tộc không sợ chết, nhưng kiểu tự sát như thiêu thân thế này cũng khiến cho chúng phải kinh hãi. Chiến đao bay vài vòng quanh Lý Vân Tiêu, sau đó hắn thu tay về. Cả đám hải tộc liền đồng loạt rút lui, không ai dám tiến lên nữa. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, tiếp tục tiến về phía trước. Rào rào. Hải tộc hai bên tự động tản ra, mở đường cho hắn đi. Cảnh tượng này khiến chính Lý Vân Tiêu cũng phải bất ngờ. Nhìn những gương mặt run rẩy, ánh mắt của hắn thoáng hiện sát ý, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tâm trở lại. Dù là dị tộc, trí tuệ không cao, chiến đấu như điên, nhưng cũng là sinh linh có mạng sống, ai lại không sợ chết, ai muốn chết uất ức cơ chứ. Nhưng đã là hai tộc đối đầu thì đành chịu thân bất do kỷ. Lý Vân Tiêu không tiếp tục truy sát mà bắt đầu quay lại chém giết, mặt lạnh băng. Mỗi lần vung đao là vài tên hải tộc kêu thảm bỏ mạng. Cảnh tượng ấy khiến người ta nhớ lại những ngày hắn tung hoành 8.000 dặm biển khơi, giết chóc không kể xiết. Tiểu đội chiến nhận, sau khi Lý Vân Tiêu lao ra xa, lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm, bị hải tộc vây chặt. Vòng chiến không ngừng thu hẹp, ai nấy đỏ mắt như lửa. Người người đầy máu, chẳng biết là của mình hay của địch nhân, trong đầu chỉ còn một chữ giết. Trần Trọng Uy mặt đầy dữ tợn, thù mới hận cũ trào dâng, tâm lý cuồng loạn như thể chỉ muốn lao vào cắn nát kẻ thù. Ngay khi hắn bị hai gã vũ tôn ngang sức vây công sắp không trụ nổi, hai đạo đao quang chớp lên, hai kẻ địch liền bị chém làm đôi, máu văng khắp nơi. Hắn sừng sốt nhìn Lý Vân Tiêu, người vừa ra tay vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Phi Dương đại nhân. Trần Trọng Uy biết Lý Vân Tiêu rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này vẫn không khỏi choáng váng. Lý Vân Tiêu không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói, đừng chết. Đao mang lại tiếp tục lao tới đám hải tộc đang bao vây đồng đội. Trần Trọng Uy thấy lòng ấm lên, lập tức quan sát tình thế rồi rút lui về đội hình chiến nhận. Lý Vân Tiêu vừa trở lại, áp lực lập tức giảm hẳn. Mọi người đều nhẹ nhõm hẳn ra, có thể hít thở thông được rồi. Vòng chiến ngày càng nhỏ, xác chết chất đầy dưới chân. Trên chiến đài, những người theo dõi đều mặt cắt không còn giọt máu. Tuy ai nấy cũng từng vấy máu, nhưng cảnh tượng giết chóc liên cuồng này là lần đầu tiên trông thấy. Máu nóng trong người bọn họ sục sôi, chỉ muốn lao ra chiến đấu. Chỉ có một người là khác biệt, càng nhiều kẻ chết, sắc mặt của hắn càng hưng phấn, không ngừng liếm môi. Tràng Sinh quay đầu lại nhìn hắn mà hỏi, Thiên Hữu đại nhân đã đủ chưa? Đoạn Thiên Hữu lẻ ra cái lưỡi dài bất thường, cười quái dị, tiếng cười khiến ai nghe cũng rợn người, đầy sợ hãi và gây tởm. Vài tên võ giả xung quanh hừ lạnh, lập tức bỏ đi, không muốn đứng gần hắn. Đoạn Thiên Hữu chẳng hề bận tâm, vẫn cười khăng khắc, gần đủ rồi, thêm một chút nữa càng tốt, lần này quả nhiên không uổng công, rất mong chiến sự sớm thăng cấp. Ninh Hoài Thụ mặt cũng trắng bệch, cố gắng nặn ra nụ cười cượng. Nếu đại nhân thích cảnh này đến vậy, sao không đưa thêm môn nhân tới hỗ trợ? Không không không. Đoạn Thiên Hữu lắc đầu liên tục, ánh mắt lóe sáng. Những oan hồn lệ quỷ này ta còn chưa ăn đủ, sao có thể chia phần cho người khác? Trước khi chiến sự thực sự leo thang, các người chết thêm 180 cường giả nữa thì ta mới thấy vừa lòng. Trang Sinh cười khổ nói, nếu cao giải vụ đêm mà chết đến mức đó thì Đông Vực đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi. Đoạn Thiên Hữu cười càng quái dị. Nếu có 100 oan hồn vũ đế, ta sẽ luyện ra kim hồn cấp thiên, lục các người báo thù cũng dễ thôi. Mọi người nghe mà lạnh sống lưng, nhưng hắn là cường giả phệ hồn tông, chẳng ai dám dây vào. Huống hồ lúc này ai cũng cùng chiến tuyến, càng biến thái thì càng mạnh, là chuyện có lợi cho họ nên đành làm ngơ. Đoạn Thiên Hữu cười thêm một lúc rồi tự biết lố liền im bặt, Ánh mắt của hắn nhìn ra chiến trường, lưỡi không ngừng thò ra liếm môi, nước miếng cũng chảy từng ngụm. Không sai biệt lắm rồi. Tiếng đun nước miếng khiến ai nấy nổi hết cả da gà. Ngay khi mọi người sắp chịu hết nổi, Đoạn Thiên Hữu phá lên cười, hóa thành một luồng sáng lao vút đi. Thân ảnh của hắn hiện lên giữa không trung, lạnh lùng nhìn chiến trường phía dưới, rồi tiện tay ném ra một cây phệ hồn viên. Lá cờ phấp phới giữa không trung càng lúc càng lớn, mặt cờ rung động, từng đạo phù văn màu đen bay ra lượn quanh rồi hợp lại thành một tiểu trận pháp đen sẫm, tỏa ra lực lượng đáng sợ. Cả bầu trời chợt tối đen như mực, nhưng màn đêm buông xuống không còn chút ánh sáng nào hết. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không biết là vị cao thủ nào lại có thể khiến thiên địa biến sắc như vậy, rõ ràng đã động đến quy tắc trời đất. Khi các cường giả nhân tộc nhìn rõ người vừa xuất hiện, dù không thể quen mặt nhưng ít nhất cũng nhận ra đó là người phe mình, lập tức trong lòng dâng lên hy vọng, vui mừng như thấy được cứu tinh, đồng loạt hò reo. Còn người của Đi Vân Tiêu co rút lại, hắn lập tức nhận ra người đó là người của Phệ Hồn Tông, thản nhiên nói: kẻ vừa xuất thủ là người của Phệ Hồn Tông, có lẽ chiến sự sắp kết thúc rồi, nhưng mọi người nên cẩn thận thì hơn. Các thành viên trong tiểu đội chiến nhận đều sững sờ. Nếu là người phe mình thì vì sao lại phải đề phòng? Lý Vân Tiêu giải thích: Phệ Hồn Tông không giống các môn phái khác, người của họ khi ăn hồn phách, bất kể là địch hay tà, chỉ cần thấy tiện lợi là xuống tay. Lúc này đang giao tranh giữa hai tộc, Hồng Nguyệt Thành có lẽ sẽ áp chế hắn, không để hắn làm cả. Nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận, nếu chẳng may vì hắn hút mất hồn phách, đừng trông mong Hồng Nguyệt Thành sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Vừa nghe thấy vậy, ai nấy đều rùng mình, sống lưng lạnh toát. Trong bảy đại phái, Phệ Hồn Tông là môn phái khiến người ta vừa nghe tên đã sợ hãi bỏ chạy. Giờ để được Lý Vân Tiêu cảnh báo, mọi người càng thêm cảnh giác, tốc độ chiến đấu chững lại, trong lòng mang thêm vài phần e dè. Phía xa bà thống lĩnh của hải tộc khi thấy màn trời tối sầm lại cũng biến sắc, sùng cư giận dữ quát: là phụ đế cao tầng của nhân tộc ra tay. Lực Kinh hoảng hốt hỏi: vậy làm sao bây giờ? Dù ba lần công thành trước đều thất bại, nhưng nhờ chiến lược kéo dài của Sửu Ngư được Quảng Thành khen ngợi, nên y được chỉ định làm tổng thống lĩnh. Lực Kinh và Ma Tát không có lý gì phản đối, nên đều nghe theo chỉ huy của hắn. Sửu Ngư lạnh lùng nói: thật không biết xấu hổ, lại dùng vụ đế cao sai đối phó đám người tầm thường. Lực Kinh, người đi đối phó với hắn đi. Lực Kinh sững người, sau đó mừng rỡ cười lớn: sớm nên là như vậy, vốn đã ngưỡng ngáy muốn ra tay. Hắn lập tức hóa thành luồng sáng lao thẳng về phía trước. Sửu Ngư nói tiếp: tuy chúng ta không cần thắng, nhưng cũng không thể để nhân loại lấn lướt. Ma Thát, người đi theo y đề phòng bị đánh lén, nếu có gì bất ổn lập tức rút lui, không được tham chiến. Rõ. Ma Thát cũng biến thành bầu đạo quang mang đuổi theo Lực Kinh. Sửu Ngư do dự một chút rồi hạ lệnh: tất cả chuẩn bị, gian quân tiến lên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Nếu nhân tộc thật sự cho nhiều vũ đế cao giai ra tay, hắn sẽ lập tức tung 5 vạn quân hải tộc còn lại xông lên công thành, liều chết một trận. Qua nhiều ngày thăm dò, hắn đã nắm được đại khái thực lực của Ma Thiên Cự Thành. Nếu gom cả 7 vạn quân hải tộc cùng đánh, dù không hạ được thành, cũng có thể phá nát phòng tuyến hơn phân nửa. Đợi cho đến khi Thâm Hải Cự Thú được triệu hồi, lúc đó chẳng khác nào thế như trẻ tre. Phía dưới Ma Thiên Đại Thành, Phệ Hồn Viên vừa triển khai, trời đất lập tức trở nên âm u mơ mịt. Giữa những đống thi thể chất như núi, từng luồng khí xanh nhạt bay lên, giống như đom đóm, lấp lóe giữa bóng tối, chiếu sáng những gương mặt chết chóc đáng sợ. Tuy nhiên bên trên vẫn còn hàng vạn người đang giao chiến, chưa ai để ý đến sự kỳ dị kia. Chỉ thấy cảnh tượng quái dị khiến trong lòng bất an. Rất nhiều hải tộc lao tới tấn công Đoạn Thiên Hữu, nhưng chỉ bị y dùng một ngón tay điểm chết, hồn phách lập tức bị hút ra và ném vào phía hồn viên. Một khuôn mặt quỷ lập tức hiện ra trên phiên, cười một cách quái dị, há to miệng nuốt trọn hồn phách kia. Cả chiến trường như lạnh đi, bất luận là nhân tộc hay hải tộc đều thấy sông lừng lạnh toát, không rét mà rụt. Rút hồn cho quỷ ăn, ai từng thấy cảnh tượng rùng rợn như thế chứ? Là Phệ Hồn Tông, chính là cường giả của Phệ Hồn Tông. Một võ giả bật thốt, giọng run rẩy không rõ là vui mừng hay sợ hãi, hoặc là cả hai. Tuy nhiên phần lớn võ giả nhân tộc sau một thoáng sợ hãi liền phấn chấn tinh thần, o reo: à ha, là đại nhân Phệ Hồn Tông ra tay, bảy đại siêu cấp thế lực đều phái người tới, mọi người liều chết chiến đấu đi. Tiếng hò hét vang dội, sĩ khí bị áp chế bấy lâu bỗng chốc bùng nổ cao ngút trời. Ánh sáng màu xanh dưới chân ngày càng dâng lên, từng tia hồn phách bay lượn, từ từ hiện ra hình dáng lục sinh thời của hải tộc và nhân loại, nét mặt ngơ ngác, kinh ngạc, hoảng sợ cứ lơ lửng trôi nổi. Đột nhiên mặt quỷ trên phệ hồn viên mở mắt phóng ra hào quang, một luồng kim quang chói lọi tuôn ra từ trong viên, há miệng hút mạnh. Tất cả võ giả đều cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương, hàng ngàn hồn phách bị hút vào miệng quỷ. Sát khí giữa chiến trường đột ngột tan biến, thay vào đó là cảm giác rợn người. Mọi người đều buộc phải vận chuyển nguyên lực để xua tan sợ hãi từ trong xương tủy. Đoạn Thiên Hiếu cười như điên dại, phấn khích tột độ. Hắn giơ tay phải lên, năm ngón xoe ra, hai ngón cong xuống kết thành ấn pháp rồi điểm vào hư không. Hồn đôm màu vàng kim sau khi nuốt hơn vạn hồn phách thì thân thể bành trướng thêm, tránh hiện ra phủ văn tương ứng với ấn pháp trong tay hắn. Lý Vân Tiểu nhíu mày, ánh mắt lộ ra lửa giận, trầm giọng: mọi người cẩn thận. Vừa dứt lời, bùm, hồn đồ kim sắc đột ngột nổ tung. Hả, chuyện gì vậy? Tất cả ngước nhìn lên trời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ nó quá nên nổ rồi? Ngay lúc nghi ngờ, vô số tia sáng từ hồn đô phát nổ lao xuống như sao băng. Mỗi luồng sáng đều hiện ra khuôn mặt giống nhau như đúc, mang vẻ cổ quái và nụ cười kinh dị. Trong mắt lóe lên ánh sáng ta dị như hung thú nhìn thấy con mồi. Bỗng một võ giả hải tộc thét lên thảm thiết. Chỉ thấy một đạo quang mang xuyên thẳng vào thân thể hắn, được xuyên ra từ sau lưng. Trong miệng ngậm thêm một luồng ánh sáng vàng nhạt. Nhìn kỹ lại, đó chính là hồn phách của võ giả hải tộc kia. Với gương mặt hoảng loạn, tay chân phung vẫy nhưng vô ích, bị một khuôn mặt quỷ từ từ ăn sống từng chút một. Sau khi nuốt trọn hồn phách ấy, gương mặt kia phồng to thêm một chút, lộ vẻ thỏa mãn, nhưng chỉ chốc lát lại hiện lên vẻ đói khát. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một võ giả gần đó rồi lao tới. Người này là nhân loại, ban đầu hoảng hốt khi thấy hào quang lao tới, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh cười lớn. Ta quên mất, đại nhân là phe mình, thật thất lễ. Hắn còn tươi cười gật đầu chào hỏi với mặt quỷ kia. Gương mặt quỷ càng thêm rạng rỡ, lập tức xuyên qua thân thể hắn. Khi ra khỏi thì đã cắn theo hồn phách. Gương mặt hồn phách đầy hoảng sợ không thể tin nổi, chỉ trong chớp mắt đã bị nuốt sạch. Mặt quỷ tiếp tục phình to thêm một phần. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người như hóa đá, một cảm giác trùng mình lan khắp. Sao cả người phe mình cũng ăn rồi? Trong lúc đám người còn đang bối rối, vô số luồng sáng từ bầu trời giáng xuống. Mỗi luồng sáng đều mang theo một gương mặt quỷ. Chúng nhanh chóng lao vào chiến trường, ăn sạch hồn phách của hàng trăm võ giả, trong đó không ít là nhân loại. Người của tiểu đội chiến nhận sợ đến mức chết lặng. Giờ họ mới hiểu được lời cảnh báo cẩn thận của Lý Vân Tiêu là có ý gì. Trước đó còn cảm thấy hắn nói quá, giờ chỉ muốn hét lên tháo chạy. Đánh kiểu này thì còn gì là trận chiến nữa. Hai đạo quang mang lao đến ăn sạch vài hải tộc trước mặt tiểu đội chiến nhận, sau đó tiếp tục hướng về phía họ. Mắt của ai cũng biến sắc, mồ hôi toàn như hạt đậu tuôn rong rong. Thứ chưa từng thấy mới đáng sợ nhất. Những sinh vật kỳ dị này chưa ai từng gặp qua, lại còn chuyên ăn hồn phách khiến người ta run lẩy bẩy. Hai đạo đao mang xé gió chém đến, trực tiếp chém đôi hai gương mặt quỷ. Nhưng chúng chỉ tách thành bốn đạo quang xanh, bay lượn một vòng trên không rồi lập tức xung hợp lại, biến thành một mặt quỷ lớn hơn, tiếp tục há miệng lao tới. Lý Vân Tiểu nhíu mày, đây là hồn đô cấp bậc huyền kim, dù hóa thân thành vô số bản thể cũng không phải là thứ sức mạnh bình thường có thể tiêu diệt. Trấn áp bằng đế khí là cách nhanh nhất, nhưng lúc này hắn lại không tiện thi triển. Chỉ còn cách lần nữa xuất đao, một chiêu chém thẳng, hóa thành một đao quang cực mạnh chém nát hồn đô. Dù không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng mỗi lần chém tan đều khiến hồn đồ suy yếu, đủ để tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra trong một số tiểu đội nhất cấp cũng có cường giả vũ đế. Dù hoảng loạn, họ vẫn kịp phản ứng, vận dụng đế khí tiêu diệt được không ít hồn đồ. Trên đài quan chiến, Ninh Hoài Thụ giận đến mức cả người run lên, thét lớn: Đoạn Thiên Hữu, người làm gì vậy? Toàn thân của Đoạn Thiên Hữu run rẩy, khí tức nguy hiểm từ đài chiến lan ra. Ánh mắt của Ninh Hoài Thụ ngập tràn sát ý, trong lòng bàn tay dâng lên hào quang vàng kim, tự hồ muốn ra tay ngay lập tức. Hắn sợ đến mức lạnh sống lưng, vội vàng kêu lên: Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm, Hoài Thụ đại nhân xin bớt giận. hai tay của hắn nhanh chóng thi triển pháp quyết, từng đạo ấn quyết đánh vào phệ hồn viên. Hồn đô trên chiến trường bắt đầu dừng lại, phân biệt rõ địch ta chỉ còn công kích hải tộc. Ninh Hoài Thụ thay đổi sắc mặt vài lần, cuối cùng thu lại kim quang trong tay, lạnh lùng nói: nếu ta còn thấy người giết thêm một người phe mình, nhất định sẽ xé xác người. Đoạn Thiên Hiệu cười gượng, trong lòng thầm tiếc nuối. Hồn phách nhân loại mạnh hơn các chủng tộc khác, hợp thùng một người có thể tương đương với 5 kẻ địch. Vừa rồi nhân lúc hiểu lầm, hắn đã nuốt gần 100 sinh hồn, một thu hoạch không nhỏ. Phong Nghi Xuân lạnh lùng nói: không là gì trước đây phải hồn tông bị thiên hạ vây giết, công pháp tà ác, tâm tính bất chính, đúng là đáng hận. Tràng Sinh cũng tái mặt thở dài: vì thế hiện tại phệ hồn tông mới đặt ra quy định nghiêm ngặt, không được tùy ý sát hại người vô tội, đó cũng là để tự cứu lấy đường sống. Nếu đã khiến thiên hạ phẫn nộ, e là toàn tông bị xóa sổ. Thuật luyện sư càng đặc biệt e ngại phệ hồn tông, bởi hồn phách của bọn họ chính là món khoái khẩu nhất. Tràng Sinh thì cảm thấy vô thần Đoạn Thiên Hữu nhìn mình, ánh mắt đều như đang đánh giá thức ăn, trước kia còn xem nhẹ, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, hắn không khỏi trùng mình toát mồ hôi lạnh. Ninh Hoài Thụ hư lạnh: nếu công pháp của hắn không có giá trị, ta đã sớm giết rồi. Sau khi hồn đô phân biệt rõ địch ta, người nhân loại mới thở vào, nhưng vẫn dè chừng lắm, thế hồn đô là tránh ra xa. Lúc này áp lực chiến đấu giảm mạnh, đội ngũ hải tộc bắt đầu rối loạn. Tuy vậy họ cũng nhận ra hồn đô không thể bị giết hẳn, nhưng có thể đánh tan, nhờ đó giữ được mạng sống. Sắc mặt của Đoạn Thiên Hữu âm trầm, hồn đô tuy nhiều nhưng yếu, tốc độ nuốt hồn chậm dần. Hắn liền biến đổi pháp quyết, vẽ ra một đạo ký hiệu điểm xuống đất. Một luồng sáng như cánh hoa trời vãi, làm cho các hồn đô trải rác bắt đầu hợp lại, càng lúc càng lớn. Chỉ trong mấy hơi thở, mấy trăm hồn đô ngưng tụ thành ba thể, mỗi thể phát ra ánh kim, nhẹ nhàng cười quái dị, lao vào hải tộc. Lần này đúng là không thể ngăn cản, đòn tấn công của hải tộc đánh lên hồn đô kim sắc chẳng khác nào muối bỏ bể. Ba hồn đô kim sắc cắn nuốt từng mảng, mỗi lần hàng loạt, hồn phách hải tộc không kịp phản kháng lập tức bị nuốt gọn. Bất chợt trên bầu trời vang lên chấn động mạnh, một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp bùng nổ từ trên cao, kèm theo một đạo kinh khí màu xanh ra trời lao xuống, đánh thẳng vào một hồn đô kim sắc. Hồn đô kim sắc lập tức nổ tung, hóa thành vô số luồng hào quang bắn tung tóe. Tiếng rít kỳ dị vang vọng không ngớt, sau một hồi mới lùi về cách đó mấy ngàn trượng, rồi ngưng tụ hình dạng lại, nhưng ánh sáng đã tối đi đáng kể. Sắc mặt của Đoạn Thiên Hữu lập tức đại biến, vội vàng khép hai tay, bang một tiếng. Ban đầu hồn đô kim sắc liền hợp lại làm một, kim quang rực rơi, bay vút về bên cạnh hắn. Hắn vươn tay chụp lấy phệ hồn phiên, vẻ mặt đầy cảnh giác. Trên đài quan chiến, sắc mặt mọi người cũng hơi thay đổi, đồng loạt nhìn lên không trung, nơi một quyền vừa giáng xuống, không gian như bị xé toạc, hiện ra một lỗ đen, rồi từ đó chậm rãi bước ra một bóng người. Bóng người ấy toàn thân phủ ánh lam nhạt, thân hình phạm vỡ, chỉ cao khoảng nửa người bình thường. Trên mặt mọc hai chiếc răng nanh sắc nhọn, ánh mắt toát lên vẻ hung tàn dữ tợn. Đám hải tộc bên dưới lập tức hoan hô như sấm: lục kinh thống lĩnh, lục kinh thống lĩnh đến rồi. Tiếng hô vang trời, khí thế đang tan vỡ lập tức được vực dậy. Đoạn Thiên Hữu trầm giọng nói: cao giải võ đế của hải tộc xuất hiện sao? Trên mặt lực kinh độ nụ cười nhạt lạnh lùng: nhân loại hèn hạ, người đánh đến hăng say nhỉ? Đoạn Thiên Hữu liếm bồi dưới, nhếch miệng cười khan: cũng được lắm, hồn phách của ngươi gần như tương đương với võ đế nhân loại rồi, người tới tặng vật đại bổ cho ta sao? Lực kinh nhe răng cười, bước lên phía trước, tung ra một quyền lạnh lẽo: phải, xem ngươi có nuốt nổi không? Không gian rung chuyển, quyền kinh mãnh liệt cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Dưới quyền lực ấy, cả bầu trời rạn nứt như mạng nhện, một vùng hư không màu đen lan ra. Đoạn Thiên Hữu thất sắc, uy lực quyền này chẳng khác nào thái sơn áp đỉnh, không gian thì bị nén lại thành vô điểm, không còn đường lui. Hắn vội vàng dùng phệ hồn phiên cuốn lên chắn trước người. Phanh! Phệ hồn phiên bị đánh trúng, một luồng thực chấn cực lớn tan ra. Đoạn Hữu Thiên cảm giác toàn thân như muốn gãy vụn, nội phủ run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, bị đẩy lùi liên tiếp hơn 10 bước mới gắng gượng đứng vững. Lực kinh thống lĩnh, lực kinh thống lĩnh! Đám hải tộc reo hò râm rơi, tay búa chân nhảy hưng phấn cực độ. Hai bên nhân hải tộc lập tức tản ra, nhưng ra khoảng không thành chiến trường cho hai người đối chiến. Đoàn Thiên Hữu bị thương nhưng không ai đứng ra giúp, thậm chí không ít người còn tỏ vẻ lạnh lùng, thậm chí là hả hê. Ăn có ngon không, đồ cặn bã. Lực Kinh cười lạnh, thân hình vèo một cái biến mất tại chỗ. Nhanh quá. Mọi người đều chấn động. Với thân hình to lớn như Lực Kinh, không ngờ lại nhanh nhẹn đến mức này, vượt quá mọi tưởng tượng rồi. Phanh. Ngay khi hắn xuất hiện trở lại, một quyền nữa đã đánh ra. Đoạn Thiên Hữu Lệ phun máu, thân thể bị đánh bay lên giữa không trung. Sắc mặt của đám người trên đài quan chiến trở nên khó coi. Mới chỉ hai chiêu đã hoàn toàn bị áp đảo, đúng là đả kích lớn với sĩ khí. Nhậm Chiến Hùng lạnh lùng nói, để ta ra trận, tên này dám đơn độc tiến đến, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Đoạn Thiên Hữu không thích hợp đối đầu loại cường giả thiên về sức mạnh thế này. Ninh Hoài Thụ nhìn quanh cầu ý kiến. Trương Thiểu Sơ lạnh lùng nói, cứ để cho hắn đánh thêm chút nữa, dù sao cũng là võ đế thất tinh, chẳng lẽ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu và run sợ trước cường giả sao? Mọi người đều gật đầu. Đối với Đoạn Thiên Hữu, họ vốn không có cảm tình, nếu không vì cùng phe có khi còn vỗ tay cổ vũ cho đối phương ấy chứ. Thân thể Đoạn Thiên Hữu tựa hồ bị thương rất nặng, sau cú đánh bay hắn lơ lửng giữa trời không nhúc nhích. Cặn bã, còn chưa chết à? Lực Kinh ngẩng đầu khinh thường, sống mà nhục như vậy chỉ bằng chết sớm cho rồi. Hắn lóe người tiếp tục lao tới, tung thêm một quyền nữa. Ngay lúc đó thân thể Đoạn Thiên Hữu xoay một vòng xếp bằng giữa không trung, hai tay chắn trước ngực, khí tức cuồng bạo từ trong người bùng phát như mãnh thú gầm vang. Gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, toàn thân yêu hóa, hai tay đằng chắp lại liền vung ra đỡ lấy quyền tới. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, không ngờ Đoạn Thiên Hữu lại tu luyện cả hồn kỹ chiến pháp. Trong Phệ Hồn Tông, kết thúc cả hai phệ hồn phiên và hồn chiến chỉ kỹ cực kỳ hiếm thấy, mà hắn còn tu đến trình độ không tệ. Mãnh thú gầm vang trong cơ thể kia rõ ràng là tồn tại cấp cửu giai. Bùm! Một quyền một trưởng chạm nhau, Đoạn Thiên Hữu bị chấn bay đi, phun máu lần nữa. Cũng có chút bản lĩnh phản kháng đấy. Lực Kinh cười dữ tợn, đã vậy ta sẽ xé xác của ngươi ra, để cho đám nhân tộc các ngươi nhìn cho rõ. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn càng thêm hưng phấn. Đây là cơ hội đả kích sĩ khí nhân loại, liền tức tốc lao đến. Đoạn Thiên Hữu cảm thấy xương cốt toàn thân gần như tan nát, chưa kịp thở đã thấy một luồng áp lực ập đến, xúc sinh. Hắn giận dữ gầm lên, phệ hồn phiên trong tay tung lên không trung, thiên địa chấn động, hồn đồ kim sắc lại bay ra, há miệng rộng như có thể nuốt cả đất trời. Tuy hồn đồ di chuyển chậm, không đuổi kịp tốc độ của Lực Kinh, nhưng Đoạn Thiên Hữu điều khiển nó lao đến phía mình, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh trong cái miệng khổng lồ. Phiền toái rồi đây. Lực Kinh đang di chuyển tốc độ cực cao, lập tức nhíu mày, liền hiện thân trước Đoạn Thiên Hữu, tung quyền đánh tới. Hai tiếng nổ lớn vang lên, hồn đô huyền kim bị đánh thủng mồm, lộ vẻ đau đớn nhưng lập tức tự hồi phục, tiếp tục lao đến cắn xé. Lực Kinh cau mày, đây là thứ hắn chưa từng thấy, có chút e ngại, định xuyên qua khe hở rút lui. Trên mặt của Đoạn Thiên Hữu lộ vẻ âm trầm, phệ hồn phiên trong tay búa lên, thế trận xoay chuyển, trời đất như đảo lộn, hồn phiên bao trùm toàn bộ chiến trường, kéo tất cả về phía trước. Sắc mặt của Lực Kinh thống lĩnh đột ngột thay đổi, ánh mắt lóe lên tia hung dữ quát lớn, một chút tai mọn mà cũng dám mang ra khoe khoang. Hắn siết chặt hai tay trước ngực, chụp mạnh khiến một vùng không khí phát nổ, vô số luồng khí xoáy tán loạn, trước người của hắn lập tức hiện lên sóng gió cuồn cuộn. Ngay sau đó Lực Kinh thống lĩnh bùng nổ khí thế cửu thiên đế khí trên người, hòa vào trong cơn sóng lớn, hai tay đột nhiên mở ra, trường lực đánh thẳng tới, rầm rầm rầm. Lượng khí lãng khổng lồ bùng nổ tứ phía, hồn đồ kim sắc bị đánh đến mặt mày méo mó, thiên địa dị tượng bị ép xuống, ánh sáng chiếu rọi khắp không gian. Phanh! Cuối cùng một chưởng giáng trúng người Đoạn Thiên Hữu, khiến cho hắn bay ngược ra xa. Toàn thân của Đoạn Thiên Hữu đau đớn kịch liệt, thần kinh tê liệt hoàn toàn, nguyên lực cũng không cách nào vận hành, chiến lực hoàn toàn mất sạch. Về hồn viên cũng không còn khống chế nổi, rơi thẳng xuống từ không trung. Hồn đồ kim sắc cuống quýt rút về trong phiên, không dám xuất hiện nữa. Ánh mắt của Lực Kinh thống lĩnh hiện đến sát ý, thoáng cái đã lao vọt lên không, một quyền giáng thẳng xuống. Có cơ hội tiêu diệt một cao giai võ đế nhân tộc, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng Ninh Hoài Thụ trên đài quan chiến sao có thể để hắn như ý, lạnh giọng quát. Ai đó giữ hắn lại. Để ta. Võ Nghi Xuân nói. Tên này có chiến lực ít nhất là võ đế thất tinh đỉnh phong. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền hiện ra trên không trung, chắn trước mặt Lực Kình thống lĩnh. Một tay để sau lưng, một tay đưa ra bắt lấy. Không gian dưới một trảo lực kia của hắn lập tức co rút lại như một bàn tay vô hình kéo chặt. Thân ảnh của Lực Kình thống lĩnh hiện ra rõ ràng. Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, quát lớn. Nhân loại vũ sĩ, càng người định đánh hội đông sao? Võ Nghi Xuân mặt dày mày dạn, chẳng phải may để ý lời châm chọc, lạnh nhạt nói. Đây là đại chiến giữa hai tộc, không phải quyết đấu đơn đấu. Mấy vạn người các ngươi xông vào tấn công vài nghìn người chúng ta, chẳng phải cũng là hạng vô sỉ sao? Lực Kình thống lĩnh bị chặn họng, không biết đáp thế nào, chỉ có thể gào lớn một tiếng tung quyền phản công. Vô số quyền ảnh hóa thành kình phong tung ra xé rách không gian, khí thế càng lúc càng mạnh. Sắc mặt của Phong Nghi Xuân biến đổi, với thực lực võ đệ bát tinh của hắn mà không thể áp chế đối phương, trong lòng điện bùng lên lửa giận. Hắn bước mạnh một bước, toàn bộ thiên địa rung động theo. Một thực đó trực tiếp dẫm trúng nhịp rung động của thiên địa, mượn lực thiên địa uy trấn áp đối phương. Khi thế tụ quanh Lực Kình thống lĩnh lập tức bị dẫm nát, quyền kinh bị áp chế phát ra tiếng ti ti chói tai, khiến cho võ giả khắp nơi bị đau nhức mà che tai lại. Nhân loại chết tiệt, ta không cam lòng. Lực Kình thống lĩnh gầm lên, thân thể bỗng to lên vài phân, thân hình biến hóa rõ rệt tung quyền lần nữa. Phong Nghị Xuân bị lực lượng kia làm lỏng vòng vây, sắc mặt giận dữ. Vốn là định bắt sống người, nhưng nếu đã không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta hạ sát chiều. Năm ngón tay của hắn liên tục biến hóa, từng luồng sáng màu xanh bay ra kết thành một tấm lưới khổng lồ từ không trung chụp xuống. Lưới này mang theo quang mang sắc lạnh, nơi nó đi qua đều hóa thành bóng tối. Đột nhiên không gian trước mặt Lực Kình thống lĩnh vạn vẹo, mà Tha thống lĩnh xuất hiện vươn tay phải, nằm ngón tay thon dài chém một đường phá không, cắt đứt tấm lưới. Ngay sau đó hắn vươn tay trái tung ra thêm vài chỉ nhận nữa, phá tan vùng không gian đang giam cầm quanh Lực Kình. Đi! Mà Tha thống lĩnh quát một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng bỏ chạy, động tác gọn gẽ không dây dưa chút nào. Lực Kình thống lĩnh thoáng do dự liền theo sát phía sau. Khinh thường ta, không thể tha thứ. Sắc mặt của Phong Nghi Xuân đại biến, đương đương là võ đế bát tinh, nếu để người khác cứu người ngay trước mặt mình thì thật là mất hết thể diện. Ở lại đi! Hắn quát lớn, một tay kết pháp ấn, trường bào trên người hiện ra ký hiệu vang óng, không gió tự bay. Ông tay áo phồng lớn, tỏa ra linh lực mạnh mẽ, cứng cáp như sắt thép. Hắn giơ tay lên, lập tức trên không trung hiện ra một phù văn giống hệt trên áo, đè ép hai tên hải tộc đang bỏ chạy. Trang sinh trên đài quan chiến mỉm cười, đúng là tụ lý càn khôn, bao năm không thấy Nghi Xuân đại nhân ra tay, hôm nay thần uy lại tái hiện. Ninh Hoài Thụ cũng lộ vẻ tán thưởng, chiều này bắt người quả thật quá tuyệt. Mà Thát và Lực Kình thống lĩnh trong lòng đều hoảng sợ, dưới áp lực phụ văn cổ quái kia, cảm thấy dù chạy cách nào cũng không thoát khỏi vùng không gian này. Lực Kình tung quyền đánh vào hư không, mà Thát dương bởi ngón tay tung ra vô số chỉ nhận muốn phá mở một lối thoát, nhưng toàn bộ công kích như đá ném vào biển sâu, tiêu tán vô tung. Lực trói buộc xung quanh thì càng lúc càng mạnh. Đồ hèn hạ, nhân loại đi tiện, diệt hết bọn chúng đi. Võ giả hải tộc phía sau phẫn nộ, gào thét lao lên, nhưng công kích của họ chẳng thể chạm tới được Phong Nghị Xuân. Càn khôn nhất tụ. Mặt của Phong Nghị Xuân lóe hàn quang, tay áo vung mạnh, tất cả công kích lập tức bị hút vào phù văn giữa không trung. Đột nhiên một luồng sáng chói mắt xuất hiện, áp sát lại tiền thống lĩnh hải tộc. Xung quanh ánh sáng đó là ba tầng màu, lục, trắng và vàng, từng tầng lan tỏa mạnh mẽ. Bên trong ánh sáng hiện ra một thân ảnh người. Sắc mặt của Võ Nghi Xuân biến đổi. Tụ lý càn khôn của hắn vốn là không gian riêng, có thể ngăn cách tất cả, vậy mà đối phương vẫn có thể tiến vào. Hắn kinh hãi, bước lên chắn ngang, tung trưởng đánh tới. Lực Kình và Ma Thát vừa thấy thân ảnh kia thì mừng rỡ, chính là Sửu Ngư thống lĩnh. Trong tay của hắn cầm một viên ngọc châu lấp lánh, không ngừng phóng thích và hấp thụ lực quang. Chính nhờ vật ấy mà hắn có thể phá không gian của tụ lý càn khôn. Thống lĩnh Sửu Ngư lạnh lùng nói, các người đi trước đi. Hắn bước một bước ra khỏi tầng hào quang, tay phải vẽ vài đạo phù văn giữa không trung, hình thành một ký hiệu lục mang đơn giản. Sau đó ký hiệu đó phóng lớn lên trước người, mạnh mẽ bắn ra ngoài. Bành! Đồ án sau cánh ấy bị một trưởng của Phó Nghị Xuân đánh nát. Thân thể Phó Nghị Xuân cũng chấn động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lao tới lần nữa. Tuy nhiên sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hai thông lĩnh, lực kinh và ma thát đã biến mất trong tầng hào quang. Đã muốn xả thân cứu bọn họ, vậy thì ngươi hãy lưu lại đi. Trong mắt của Phó Nghị Xuân hiện lên sát ý, khí kinh bùng nổ trong lòng bàn tay, đánh xuống từ giữa không trung. Khóe miệng của thống lĩnh Sửu Ngư nhếch lên một nụ cười trào phúng. Muốn giữ ta lại à? Người nghĩ người có đủ bản lĩnh không? Hắn giơ tay trái lên, một viên minh châu màu xanh lục từ lòng bàn tay chậm rãi bay lên vài tấc, rồi két một tiếng nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn như từng đạo hòa văn xoáy thành cơn lốc, lập tức khiến cho thiên địa biến sắc. Đồng tử của Phó Nghị Xuân co lại, sát ý dâng trào, lập tức tung ra một trường uy lực vô biên. Toàn bộ dị tượng thiên địa lập tức vỡ nát dưới một trường này. Vòng xoáy mảnh vỡ cũng tan rã, bắn tung ra khắp bốn phía. Nhưng thân ảnh của thống lĩnh Sửu Ngư đã biến mất, chỉ để lại hai chữ nhàn nhạt vang vọng giữa không trung: lui binh. Toàn thể hải tộc sững sờ mất một lúc rồi mới bừng tỉnh, lập tức rút lui như thủy triều. Khuôn mặt của Phó Nghị Xuân vặn vẹo, cơ hồ sắp rỉ máu, trán nổi đầy gân xanh quát to: giết, giết hết cho ta. Là một thành viên nghị hội của Hồng Quyệt Thành, rất hiếm khi hắn nổi giận đến thế. Võ giả nhân tộc nghe thấy liền lập tức phản ứng, đồng thanh hô lớn, truy kích đám hải tộc đang bỏ chạy. Giết thêm được một tên đã thêm một phần thắng lợi. Chẳng bao lâu sau, họ đã đuổi theo hơn mấy ngàn thước, tiêu diệt thêm hơn 100 tên địch rồi mới rút về. Trên đài quan chiến, Ninh Hoài Thụ lên tiếng: Nghị Xuân đại nhân không cần tức giận như vậy. Trận chiến này ít nhất chúng ta đã đại thắng, mục tiêu cũng đã hoàn thành, vậy là chuyện đáng mừng mới đúng. Mọi người cũng gật đầu tán thành. Phó Nghị Xuân mặt vẫn nặng nề đó: để bà gã võ đế thất tình thoát khỏi tay của ta, ta thật sự không nuốt trôi cơn giận này. Trang Sinh mỉm cười nói: đại nhân không cần tự trách, những kẻ đó đều là bá chủ một phương ở Đông Hải, có thủ đoạn bảo bệnh là chuyện bình thường, nếu cứ như vậy mà chết đi thì mới là chuyện lạ. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Qua trận chiến này, ta càng cảm thấy chiến lược của hải tộc rất bất thường. E là chúng đang chuẩn bị kéo dài chiến tuyến dọc toàn bộ Đông Hải. Việc ở thành Bạch Sung thực sự khẩn cấp đấy. Liêu Dương Băng cùng hai vị võ đế khác liếc nhau nói: đã như vậy, chúng ta lên đường thôi. Trang Sinh gật đầu: đi nhanh về nhanh, lấy việc thu thập tin tức, tin tình báo làm chính, chống lại hải tộc là phụ. Nếu là Bạch Sung thật sự có chuyện, có thể giúp thì giúp, nếu không thì lập tức quay về. Rõ. Ba người lĩnh mệnh rời đi. Ngoài Ma Thiên Đại Thành, nhân tộc ca khúc khải hoàn, nhưng không như lần trước. Không khí lần này nặng nề hơn nhiều. Rất nhiều người nhận ra chiến sự không hề đơn giản đâu. Thêm vào đó, trận chiến vừa rồi cũng khiến nhiều người bỏ mạng, rất ít ai nở được nụ cười. Các tiểu đội cấp 1 thì khá hơn, cấp 2, cấp 3 thì cơ bản đều có người thiệt mạng. Không còn bao nhiêu đội giữ được quần số nguyên vẹn. Tiểu đội chiến nhận trở lại vị trí cũ dưới tường thành, ai nấy đều lòng đầy sợ hãi, nhưng phần lớn đều vô cùng cảm kích Lý Vân Tiêu. Nếu không nhờ hắn liều mạng bảo vệ, anh là tiểu đội này đã tàn tác từ lâu. Sau mỗi trận chiến, đội trưởng đều phải kiểm tra quân số và thương vong, rồi lập tức báo cáo gửi trên trên. Lương Nguyên Cơ nhanh chóng quay về, gương mặt khá nghiêm trọng. Mọi người mau đứng dậy, có nhiệm vụ mới. Yên Đạo sửng sốt, lộ vẻ nghi hoặc. Hải tộc lại đến nữa sao? Sao không nghe thấy tiếng trống? Nhưng người khác cũng tỏ ra khó hiểu, thậm chí đã bất mãn. Vừa đánh xong ta lại nhận nhiệm vụ, ai cũng mệt rã rời. Lương Nguyên Cơ lắc đầu nói: lần này nhiệm vụ nhẹ hơn, độ nguy hiểm không cao. Tiểu đội chiến nhận tạm thời do Điêu Dương Băng đại nhân dẫn dắt tiến hành Bạch Sung làm nhiệm vụ trinh sát. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia vui mừng. Quả nhiên đã tới lúc. Thành Bạch Sung, chẳng lẽ nơi đó cũng có hải tộc sao? Trần Trọng Uy ngạc nhiên, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng hơn. Mọi người đều cảm thấy có điều bất thường. Dưới lúc chiến sự đang căng thẳng mà còn phải điều quân đi nơi khác, nếu không vì chuyện lớn thì không ai làm vậy. Thấy thế, Lương Nguyên Cơ mới nói: em mà biết, tóm lại nhiệm vụ đã giao xuống, không được chần chừ, mau theo ta. Chẳng mấy chốc, hơn 60 người đã tập hợp tại khu vực truyền tống. là ba tiểu đội được ba vị võ đế khâm điểm. Điều khiến cho Chiến Nhận ngạc nhiên là tiểu đội võ khâm cũng có mặt, nhưng chỉ có 15-16 người, rõ ràng lại mất thêm vài người. Ở đứa vụ vũ khâm không biết từ lúc nào đã được thả. Cựu nhân gặp nhau, mặt liền đỏ gay, hắn oán độc nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Nếu không bị cấm chế, có lẽ đã lao vào cắn người. Lý Vân Tiêu cười nhạt không để tâm, dựa vào ánh mắt thù hận kia, có thể đoán vụ vũ khâm đã chịu không ít khổ cực rồi. Ngoài ra còn có một tiểu đội tên là Hồng Thủy. Cái tên nghe hơi lạ, nhưng nhân số tới 19 người, đủ để thấy thực lực của họ không tầm thường. Trải qua trận chiến vừa rồi vẫn giữ được quân số như vậy thật sự là hiếm có. Thành viên Hồng Thủy tiểu đội cũng nhìn Chiến Nhận đầy nghi hoặc, không rõ vì sao bên kia lại có thêm một người. Hầu hết ánh mắt đều dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Liêu Băng Dương lại đảo mắt nhìn qua ba đội, giọng nhạt nhẽo: "Lên đường, mỗi đội đi theo một vị đại nhân, tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, bất kỳ sai lầm nào cũng không thể tha thứ." "Rõ." Tất cả đồng thanh đáp, anh ấy đều hiểu nếu không phải có chuyện lớn, tuyệt đối không điều động người vào lúc này. Liêu Dương Băng nhìn hai vị cường giả võ đế khác đến từ Hồng Nguyệt Thành, lại hỏi: "Hai vị đại nhân có điều gì phân phó không?" Một trong hai là người của Nguyễn gia, tên là Nguyễn Tích Tuyển, thuộc một chi nhánh khá xa của dòng họ Nguyễn. Nhờ thực lực xuất sắc, y mới được gia tộc thu nhận vào hạch tâm. Người còn lại là khách khanh lâu năm của Hồng Nguyệt Thành, tên là Ngạc Nhạc Trì. Hai người liếc nhìn nhau rồi cũng lắc đầu. Nguyễn Tích Tuyển nói: "Lần này do ngươi toàn quyền phụ trách, chúng ta chỉ phụ tá mà thôi." Liêu Dương Băng mỉm cười: "Đã vậy thì xuất phát thôi, ta sẽ đi cùng tiểu đội Chiến Nhận." Do truyền tống trận mỗi lần chỉ truyền được 20 người, nên phải chuyển hai thành viên của Chiến Nhận sang đội của Vũ Vũ Khâm. Hai người kia tỏ rõ không cam lòng, chống đối mãnh liệt, khiến cả ba vị võ đế đều phải cau mày. Điều này khiến mọi người không khỏi tò mò. Tiểu đội Chiến Nhận rốt cuộc có điều gì đặc biệt mà khiến thành viên trung thành đến thế? Cuối cùng sau khi được giải thích, đây chỉ là tạm thời chia đội trong lúc truyền tống, hai người kia mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẻ mặt vẫn đầy bất mãn. Sau khi điều chỉnh đội hình, giảm hai người, cộng thêm Liêu Dương Băng, vừa đúng 20 người. Cả nhóm bước vào truyền tống trận vừa mới được sửa chữa. Một luồng ánh sáng lóe lên, 20 thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Một lát sau khi mọi người thoát khỏi thông đạo không gian, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy nhíu mày. Bốn phía là vùng đất hoang vu, phía trước là núi non trùng điệp, cho rằng nơi đây không phải là thành Bạch Xu. Mọi người lập tức hiểu ra truyền tống đã xảy ra sự cố. Vậy giờ phải làm sao? Liêu Dương Băng cau mày, hoàn toàn không ngờ truyền tống đại trận lại bị sai lệch. Rõ ràng sau khi bị Mễ Dương Cao phát hoại, trận pháp chưa được sửa chữa hoàn chỉnh. Hơn nữa hắn lại không mang theo tọa độ thành Bạch Sung, khiến cho cả đội lập tức mất phương hướng. Hắn không khỏi nhìn sang Lý Vân Tiêu, dù gì cũng là người đã yêu cầu đến thành Bạch Sung mà. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói: "Ngươi ở Hải Thiên Trấn đâu như vậy, chẳng lẽ không có tinh bản định vị các thành ven biển sao?" Mọi người nghe vậy liền khiếp sợ, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn dám nói với Liêu Dương Băng đại nhân như thế, thậm chí còn có vẻ trách móc. Một loạt mồ hôi lạnh lan dài trên trán mọi người. Chẳng ai biết Liêu Dương Băng đại nhân sẽ phản ứng thế nào. Thế nhưng khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, chính là Liêu Dương Băng lại vỗ trán bật cười: "Người không nhắc thì ta quên mất. Gần đây chiến sự căng thẳng quá, trí nhớ của ta cũng giảm mất rồi." Hắn vùng tay lên, một trận bàn hình vuông sáng lên ánh xanh hiện ra trong tay. Hắn bắt đầu định vị phương hướng. Tất cả thành viên trong đội đều há mồm. Vị võ đế đại nhân này sao để tốt tính đến vậy? Trận bàn phát ra ánh sáng, dần dần hiện lên bản đồ chi tiết, núi sông đại địa, rõ ràng là thành Bạch Sung, nhưng địa hình xung quanh khác hoàn toàn nơi bọn họ đang đứng. Liêu Dương Băng nhướng mày, khẽ vỗ trận bàn, một lỗ nhỏ mở ra, bên trong xuất hiện một cây kim chỉ hướng đang quay tròn, cuối cùng dừng lại ở hướng nam. Liêu Dương Băng nói: "Vì Dương công tử, thành Bạch Sung ở hướng nam." Lý Vân Tiêu gật đầu: cứ tiến về phía nam đi, có lẽ cũng không quá xa đâu." Mọi người trong lòng thầm tán thán vị võ đế này thật là dễ gần. Nếu là cường giả cửu thiên khác thì Lý Vân Tiêu chắc chắn đã bị tát chết rồi. Liêu Dương Băng lập tức ném ra một chiếc chiến hạm kim dương cấp 7 mọi người đồng loạt lên thuyền, bắt đầu tăng tốc hướng nam. Hắn cùng Lý Vân Tiêu đi vào mật thất, để những người còn lại chờ bên ngoài. Vừa yên vị, Liêu Dương Băng liền nghiêm túc quỳ xuống. Đa tạ Vân Tiêu công tử đã cứu mạng lần trước. Tuy là một kẻ già đời, lòng dạ thâm sâu, nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Với ân nhân cứu mạng, hắn luôn ghi lòng tạc dạ. Lý Vân Tiêu vung tay nâng hắn dậy. Không cần nghiêm trọng như vậy đâu, ta chỉ đúng lúc nhắc nhở ngươi một câu, có thể sống sót là nhờ vào thực lực của ngươi. Khi đó nếu ngươi thật sự gặp nguy, ta cũng không dám lộ thân phận cứu người đâu. Liêu Dương Băng âm thầm kinh hãi, lực lượng nâng lên của Lý Vân Tiêu hắn không thể kháng cự, rõ ràng thực lực của đối phương lại có đột phá. Hắn nói, đúng vậy, Vân Tiêu công tử dám một mình vào Ma Thiên Đại Thánh lúc này, chỉ riêng gan đó đã hơn người thường rất nhiều rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ, liên tục lắc đầu. Trận chiến lần này xét cho cùng cũng là do ta mà ra, trong lòng thực sự áy náy đấy. Liêu Dương Băng nhịn không được tò mò, còn Tiểu Hồng kia? Lý Vân Tiêu ngắt lời, ta biết rõ tung tích của Tiểu Hồng, nhưng giờ không thể giao lại cho hải tộc. Vì vậy lần này ra biển, ngoài mục tiêu Bắc Minh Thiên Tộc, ta còn định tới Vương Cung Đông Hải triệt để giải quyết chuyện của nàng. Cái gì? Liêu Dương Băng trợn tròn mắt thất thanh. Người định đến Vương Cung Đông Hải à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị gật đầu. Thân phận Tiểu Hồng rất đặc biệt, hải tộc nhất định phải có được nàng. Nếu chuyện này không rõ ràng, chiến tranh giữa hải tộc sẽ tiếp tục leo thang, một tai họa lớn cho toàn thiên vũ giới. Nhưng mà... Liêu Dương Băng giữ người không biết nói gì. Lý Vân Tiểu nói, hiện giờ chỉ mong tranh thủ thời gian ra biển, hy vọng tuyến phòng thủ Đông Hải có thể trụ được đợt công kích lớn. Hắn ngừng một chút lại hỏi, Ma Thiên Đại Thành là trung tâm chiến tuyến Đông Hải, theo người có thể giữ được bao lâu? Liêu Dương Băng lấy lại tinh thần, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói, chỉ cần không có Vũ Đế Cửu Tình công thành, chắc là có thể trụ thêm được một thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu gật đầu, vậy là đủ rồi. Hồng Quế Thành chắc chắn không thể để Ma Thiên Đại Thành thất thủ, chắc họ còn ẩn giấu át chủ bài nào đó, dự tính kéo dài thêm được một thời gian. Liêu Dương Băng gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Vân Tiêu công tử định ra biển từ Thành Bạch Sung sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu nói, toàn bộ tuyến đường ven biển Đông Hải đều đã bị phong tỏa, từ Hải Thiên Trấn muốn ra biển gần như không có khả năng. Thành Bạch Sung tuy cũng xuất hiện tung tích của hải tộc, nhưng cơ hội thâm nhập lại rõ ràng hơn. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn có thể tránh xa Bắc Minh Thế Gia mà hành động độc lập, như vậy sẽ bớt đi không ít phiền toái. Sắc mặt của Liêu Dương Băng có chút biến đổi, nhưng muốn nói lại thôi, chỉ nhíu mày mà không lên tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, bình thản nói, chúng ta đã cùng một chiến tuyến, có gì cứ nói thẳng, chớ ngại. Lúc này Liêu Dương Băng mới thở dài một hơi, lại nói, ta chỉ lo vấn đề an toàn thôi. Hắn cười khổ, giang hồ càng lăn lộn lâu, càng không muốn mạo hiểm nữa. Hoàng cung tuy có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng ta có thể thử mạo hiểm một lần. Nhưng Đông Hải Vương Cung thì thật sự không muốn dính vào. Hơn nữa nếu bỏ qua Bắc Minh Thế Gia, con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy rẫy gian nan, chưa chắc ta và ngươi đủ sức chống cự. Lý Vân Tiêu bật cười lớn nói, Dương Băng đại nhân lúc nãy đã mất hết tinh thần năm xưa rồi. Đông Hải kia tuy rộng lớn, nhưng nếu ta và ngươi muốn đi, ngươi có thể cản được cũng chẳng nhiều. Hoàng cung để ta đi một mình là được. Liêu Dương Băng chỉ biết cười khổ, cảm thấy sự dũng cảm của mình so với Lý Vân Tiêu đúng là khác biệt một trời một vực. Trong lòng của hắn vẫn cảm thấy bỏ qua Bắc Minh Thế Gia là một bước đi sai lầm, nên vẫn do dự chưa trả lời. Lý Vân Tiêu cũng không vội, bởi hiện giờ việc ra biển còn là vấn đề nan giải. Nếu có thể tìm được lối đi khi tình thế bắt buộc, hắn tin rằng Liêu Dương Băng cũng không thể từ chối. Bất ngờ toàn bộ chiến hạm rung lắc dữ dội, như thể bị một đòn công kích mạnh mẽ. Cả căn phòng nghiêng ngả, tựa như sắp bị hất văng đi. Sắc mặt của hai người đồng thời đại biến, hiện rõ vẻ giận dữ. Kẻ nào to gan dám ra tay? Tất cả lập tức lao ra khỏi khoang tàu. Riêng Lý Vân Tiêu thì lập tức thuấn di đến phòng điều khiển chính. Một số trận pháp đã ngừng vận hành, hiển nhiên có bộ phận bị hư hại. Hắn vội vàng thi pháp ổn định chiến hạm. Sau đó hắn cũng lao lên boong tàu, nhìn ra không gian mênh mông ngoài kia, không thấy bóng người nào. Nhưng ánh mắt của Liêu Dương Băng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào một đám mây trắng trên cao mà quát lớn. Ai đó, lăn ra đây cho bổn tọa, lén lút như thế có gì hay ho. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lập tức cảm ứng được trong bầy trắng quả thật có một người đang nấp, hơn nữa tu vị rất cao. Người của tiểu đội chiến nhận tuy không phát hiện ra điều gì, nhưng nghe vậy cũng theo ánh mắt của Liêu Dương Băng nhìn lên. Thì ra là Dương Băng đại nhân, quả thật không thể buông tha cho người mà. Từ trong bầy trắng vang lên một tiếng cười cuồng dại, rồi một người từ từ hiện thân. Sắc mặt của Liêu Dương Băng lập tức đại biến, kinh hãi nói: Mễ Cao Dương, sao lại là ngươi? Người vừa hiện thân chính là Mễ Cao Dương, trên mặt nở nụ cười, nhưng sát khí trong mắt thì không hề che giấu, lạnh giọng nói: Quả thật ông trời có mắt, lại để ta gặp được người sớm như vậy, cơ hội báo thù đến rồi. Trong lòng Liêu Dương Băng trầm xuống, thực lực của Mễ Cao Dương còn cao hơn hắn, dù có thêm Lý Vân Tiêu, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng: Cao Dương đại nhân, không rõ giữa ta và ngươi có hiểu lầm gì mà lại xem ta là địch nhân. Chúng ta chẳng phải từng là chiến hữu vào sinh ra tử sao? Ta nhổ vào. Mẹ Cao Dương cười gằn, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Trước đây ta có tiền đồ sáng lạng ở Hồng Nguyệt Thanh, tài nguyên tu luyện vô số, tất cả đều bị người phá hỏng. Chính vì người hãm hại mà ta mới thê thảm như hôm nay. Ngay cả chiến hạm Kim Dương kia ta cũng muốn cướp, nhưng không ngờ ông trời lại dẫn người đến tận tay ta. Nếu hôm nay ta không rút dẫn lên người của ngươi thì quả thật là có lỗi với ý trời. Thì ra Mẹ Cao Dương vốn định cướp chiến hạm, không ngờ lại gặp Liêu Dương Băng, đúng là trùng hợp mà. Trong lòng của Liêu Dương Băng càng thêm lo lắng, hắn không biết Nguyễn Tích Tuyền và Ngạc Nhạc Tri đã bị truyền tống đến chỗ nào. Nếu hai người đó ở đây, việc bắt Mễ Cao Dương sẽ nằm trong tầm tay, thậm chí lập được công lớn. Hắn cố tỏ ra trấn định nói: Mễ Cao Dương, người tự làm tự chịu thôi. Người đã bỏ chạy giữa trận chiến, trách được ai? Giờ mau theo ta quay về Ma Thiên Đại Thành, ta sẽ thay ngươi cầu xin Ninh Hoài Thủ đại nhân. Dựa vào chiến công trước đây, có lẽ ngày ấy sẽ xử nhẹ cho ngươi. Nực cười. Mễ Cao Dương cầm lên giận dữ: Sai ta đi làm nhiệm vụ chết chắc, rồi lại đổ lỗi cho ta không biết quý trọng, đúng là đáng chết. Nhiệm vụ đó vốn phải do ngươi thực hiện, tất cả là ngươi hại ta. Ánh mắt của hắn lóe lên hung quang, sát khí bốc lên từng bước lướt xuống. Sắc mặt của Liêu Dương Băng thay đổi, nhưng vẫn bình thản nói: Mẹ Cao Dương, ngươi có biết vì sao lần này chúng ta lại đến nơi hoang vu thế này không? Mẹ Cao Dương khựng lại, nghi ngờ hỏi: Là vì sao? Trong mắt của Liêu Dương Băng lóe lên hàn ý, lạnh giọng nói: Dĩ nhiên là phụng mệnh Ninh Hoài Thủ đại nhân đến bắt ngươi, nếu không thì ta mò tới đây làm gì? Mặt của Mẹ Cao Dương lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại mấy chục trượng, cảnh giác hẳn. Hắn vốn đã nghi ngờ, nhưng không thấy động tĩnh gì, lại chỉ có mỗi Liêu Dương Băng xuất hiện nên mới yên tâm phần nào. Người gạt ta, trên hạm chỉ có mình ngươi là vũ đế thôi. Mẹ Cao Dương quát khẽ. Liêu Dương Băng cười lạnh: Nếu chỉ có ta thì ngươi sợ gì? Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Tại sao chúng ta lại bị truyền tống đến chỗ hoang vu thế này? Điều này chính là điểm khiến cho Mẹ Cao Dương kiêng kỵ nhất, truyền tống đến vùng đất lạ. Từ việc bắt hắn, hắn không nghĩ ra lý do nào khác. Hắn lạnh lùng nói: Nếu cần người đến bắt ta thì ta đang ở đây, tới đây đi. Bên ngoài của Liêu Dương Băng vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, lại không biết hai vũ đế khác đang ở đâu. Nhìn tình hình có vẻ không thể chờ đợi cứu viện được nữa, mà kéo dài cũng không ổn. Lý Vân Tiêu lúc này lạnh nhạt lên tiếng: Ta không hứng thú bắt ngươi, sự cố khiến chiến hạm hư hại coi như xong, cút đi. Ánh mắt của Mẹ Cao Dương lập tức lạnh lẽo, sát ý bùng lên. Tiểu tử ngươi đang tự tìm đường chết. Ban đầu ta chỉ định giết Liêu Dương Băng rồi thu phục các ngươi làm thủ hạ, nhưng giờ thì ngươi không còn đường sống trong ngày hôm nay nữa rồi. Hắn đứng ở đằng xa không dám tiến lên, chỉ khẽ búng một đạo chỉ kinh, tốc độ nhanh như chớp, giết chết một võ giả võ tôn bát tinh chỉ trong một hơi thở. Mặc dù Lý Vân Tiêu từng thể hiện vô cùng dũng mãnh trong đại chiến giữa hai tộc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là võ tôn bát tinh mà thôi. Thế nhưng thân thể Lý Vân Tiêu chỉ hơi nghiêng sang một bên đã dễ dàng tránh được đạo chỉ kinh kia. Chỉ kinh ấy phanh một tiếng xuyên qua phía sau hắn, đâm thủng chiến hạm. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ Cao Dương ngẩn người. Đạo chỉ kinh kia tuyệt đối không phải thứ mà một võ tôn bát tinh có thể tránh được. Vậy mà Lý Vân Tiêu chỉ nghiêng người một cách tùy ý, không hề dùng đến thần pháp hay chiến kỹ gì. Những người khác trong tiểu đội sắc mặt đại biến, sợ hãi căng thẳng, như thể đối diện kẻ thù sinh tử. Trán của Liêu Dương Băng toát mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy bất an, truyền âm cho Lý Vân Tiêu. Người này có thực lực võ đế lục tinh, chúng ta không phải đối thủ đâu, đừng trêu chọc vào hắn. Anh ở Lý Vân Tiêu làm như không nghe thấy, trực tiếp bước ra khỏi không trung, ngược lại tiến về phía Vệ Cao Dương. Sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng nói, đã tự tìm đường chết, vậy thì không ai có thể cứu được người nữa. Người trong tiểu đội chiến nhận nghe vậy đều sững sờ, trợn mắt há mồm, không hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại nói như thế. Tự tìm đường chết, không ai cứu nổi ta sao? Vệ Cao Dương ngửa mặt cười to. Sau vài tiếng cười, hắn nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe lên sát ý. Đúng là buồn cười, nhưng tức là không cười nổi. Lý Vân Tiêu bình thản nói, bởi vì đây không phải là chuyện cười. Chỉ bằng vào ngươi à? Võ tôn bát tinh sao? Vệ Cao Dương cười khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó khí thế trên người của Lý Vân Tiêu bùng phát, nguyên lực trào ra cuồn cuộn, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Võ tôn bát tinh đỉnh phong, võ tôn cửu tinh đỉnh phong vẫn tiếp tục gia tăng. Người trong tiểu đội chiến nhận kinh hãi tột độ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại mạnh đến thế. Hắn căn bản không cùng cấp bậc với bọn họ, cửu thiền võ đế. Ngay cả Liêu Dương Băng cũng ngạc nhiên, trước đây đã nghi ngờ, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh sợ, trong lòng đầy hỗn loạn. Tốc độ tu luyện này làm gì còn có thể dùng lẽ thường mà đo được. Mẹ Cao Dương ánh mắt co rút, lạnh lùng nói, khó trách người ngông cuồng như vậy, thì ra là cố ý che giấu thực lực. Nhưng nghĩ rằng như thế là đủ đánh bại ta, thật là quá ngây thơ. Lý Vân Tiêu không nói gì, khi thế tiếp tục tăng lên không ngừng, chớp mắt đã tới đỉnh phòng võ đế nhất tinh, vẫn chưa dừng lại. Liêu Dương Băng kinh hãi hít một hơi lạnh, chẳng lẽ còn chưa phải võ đế nhất tinh? Một luồng ánh sáng tấn cấp bùng lên trên người Lý Vân Tiêu, dị tượng hiện lên trên bầu trời, quy tắc chỉ lực từ không trung giáng xuống, toàn bộ bị hắn hấp thu, tấn cấp ngay tại chỗ. Tất cả đều ngẩn ngơ. Khí tức trên người Lý Vân Tiêu cuối cùng ổn định tại võ đế nhị tinh. Mẹ Cao Dương thầm thở vào, sau đó cười lớn mỉa mai. Một tên mao đầu tiểu tử vừa tấn cấp võ đế nhị tinh, thiên phú của ngươi đúng là không tệ, nhưng điều đó không đủ để ngươi vênh váo. Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá. Lý Vân Tiêu không nói gì, thân hình khẽ động, lập tức hàn khí tràn ngập không trung như tuyết rơi phủ kín trời. Mẹ Cao Dương chợt biến sắc, trong tay đối phương bỗng xuất hiện một thanh bảo kiếm lấp lánh hàn quang. Dưới ánh liệt dương, kiếm cũng hóa thành băng lạnh, tỏa ra hàn khí thấu dương. Lý Vân Tiêu siết chặt chuôi kiếm, quanh thân tản ra khí phách của cường giả hóa rồng, khiến thiên địa biến sắc. Mọi người đều cho rằng đó là uy lực của thanh kiếm. Hảo kiếm, quả thực là hảo kiếm. Ánh mắt của mẹ Cao Dương hiện lên vẻ tham lam, liếm môi cười. Một món bảo vật như vậy, người không xứng có được nó, đưa cho ta thì hơn. Hắn bước lên một bước định đoạt lấy kiếm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh dần, như khí lạnh phát ra từ lãnh kiếm băng xương kia, khiến cho người ta nhìn thôi cũng như bị đông cứng. Hắn vung kiếm, phong vân biến sắc, bầu trời tối sầm lại. Một luồng lực lượng kỳ dị trào ra quanh thân kiếm, ngưng tụ vô số băng tinh nhỏ hẹp, đẹp đến mê người. Mẹ Cao Dương và Liêu Dương Băng đều cảm thấy chấn động. Cả hai đều là cửu thiền võ đế, am hiểu quy tắc thiên địa, nên càng dễ cảm nhận rõ, cảm ngộ quy tắc của họ đang dần mất đi. Chuyện gì vậy? Mẹ Cao Dương hoảng sợ, một nỗi sợ hãi không tên tràn ngập trong lòng. Lực lượng của trời đất vốn vô cùng vô tận, nay lại như đang chảy đi từng chút một. Hắn không sao khống chế nổi. Người dùng yêu thuật gì? Hắn gào lớn, biết rõ nếu tiếp tục để dị tượng kia kéo dài thì e rằng sẽ lâm vào nguy hiểm. Lập tức toàn lực bộc phát, triệu hồi ra một thanh trường đao ngọc bích, cảm thấy được một tia an toàn. Cửu tuyền thân đao. Từng luồng khí kình bồng ngọc bích tỏa ra từ thân đao. Hắn thét lên một tiếng, chém ra một đao phá tan trời đất. Dưới áp lực kiếm thế, hắn lập tức dùng ra đòn mạnh nhất, mong xua tan nỗi sợ không rõ hình dạng kia. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lạnh giọng nói, xin lỗi, ta đang vội. Từng chữ của hắn như đinh đóng cột, kiếm trảm tinh thân. Theo bốn chữ thốt ra, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc quay cuồng, gần như mất đi trí giác. Cảm giác như toàn bộ thế giới bị nuốt vào trong một vòng xoáy khổng lồ. Bản thân chỉ như hạt cát bụi giữa biển trời, không thể tự chủ. Liêu Dương Băng thì khác, hắn nhìn thấy rõ ràng kiếm kia chém xuống. nhưng cảm giác lại như toàn bộ thiên địa đổ ập xuống đầu. Mấy cầu trường trước uy lực kia hoàn toàn không có chút lực chống cự nào, bị hôi phi yên diệt. Thanh bảo đao ngọc bích của hắn cũng gãy nát theo, vỡ vụn thành vô số mảnh ngọc. Lý Vân Tiêu quay người, bước lên chiến hạm và nói nhẹ, đi thôi. Mọi người vẫn còn choáng váng, dị tượng trên trời chưa tan hết. Một tầng mây xám khổng lồ quay cuồng, lấp lánh vì sao. Bất chợt có tiền sáng xanh xuyên qua, kéo dài mãi không gian. Đội chiến nhận vẫn đứng sững đó, chỉ có Liêu Dương Băng ngẩng đầu nhìn lên hiện tượng kia, cảm thấy toàn thân băng giá không chút ấm áp. Một vài thiên địa dị tượng có thể xuất hiện khi thi triển thần thông võ kỹ mạnh, nhưng cả thế giới trở nên hỗn loạn chỉ vì một chiêu kiếm ư? Đây là lần đầu hắn nghe thấy. Thấy chưa từng, chỉ ngây ra đứng đó hoang mang không hiểu ra sao. Sau một lúc, thiên địa dị tượng dịu dần và biến mất, khôi phục lại bầu trời sáng sủa. Nếu không còn vương chút mảnh đao của Mẹ Cao Dương trên mặt đất, hẳn là ai nấy còn tưởng mình đang mơ. Ta vừa thấy gì vậy? Lương Quyền Cơ long bổ hối trán, run run hỏi. Phi Dương đại nhân, một chiêu đã chém chết võ đế Lục Tinh. Mọi người bừng tỉnh khi nghe vậy, hồi phục tinh thần. Trần Trọng Uy há hốc miệng, thất thành nói. Không thể nào, hắn là ai? Võ đế cao giai sao? Một chiêu chém chết võ đế Lục Tinh lần này. Nam tử tóc đỏ nuốt khô cổ họng, run run nói. Ta từng trêu chọc vào hắn, còn đánh hắn nữa. Quản Hưng Dương cùng tên Vũ Tôn Bát Tình kia tái mặt lãng cả ngươi. Lương Nguyên Cơ an ủi nói, các vị đừng lo, nếu Phi Dương đại nhân muốn giết các vị, thì giờ này các vị đã bỏ mạng từ lâu rồi. Anh đến ngày thế mới rụt ra mỉm cười, lòng vừa sợ vừa tự hào. Trưởng nhóm của họ sánh vai với võ đế cao giai, họ đã gọi nhau bằng huynh bằng đệ, bị hung dữ trở lại cũng thấy sướng. Liêu Dương Băng dần dần lấy lại sắc mặt, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lý Vân Tiêu thật là võ đế cao giai, thì việc chém giết võ đế trùng giai chỉ bằng một chiêu thật là bình thường. Nhưng điều đáng sợ là hắn chỉ là võ đế nhị tinh. Liêu Dương Băng tự nhủ, may mà chưa đắc tội với hắn, người này mạnh quá. Nếu còn phát triển thêm nữa, chắc chắn sẽ là bá chủ thiên hạ, một phong hào võ đế tương lai. Hắn không khỏi bội phục ánh mắt của Khương Sở Nhiên, đúng là người tài đâu dễ tìm. Nghĩ như vậy, Liêu Dương Băng theo Lý Vân Tiêu vào khoang thuyền. Bóng dáng của hắn có chút nể phục và lẫn tôn kính. Lý Vân Tiêu đi vào bên trong, mặc dù có phần mệt mỏi vì đánh chiêu kiếm kia hư hào nguyên khí khá nặng, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển kiếm trảm tinh thần kể từ khi trọng sinh, tức là lực lượng vẫn yếu, không thể kéo chiêu thức lên đến đỉnh phong, nhưng chém chết Mễ Cao Dương là quá đủ rồi. Sau chiêu kiếm ấy, Lý Vân Tiêu rút vào mật thất dưỡng huyền khí. Khoảng thời gian sau đó, Liêu Dương Băng hồi hộp đứng đón ở trước cửa, mấy lần định gõ cửa nhưng lại sợ nên thôi, mãi cho đến khi Lý Vân Tiêu gọi mới dám tiến vào. Trong phòng, Lý Vân Tiêu vẻ mặt trắng bệch, thân hình mỏng manh, vẫn đang dùng hai viên nguyên đan để hồi phục, đúng như Liêu Dương Bằng đoán. Hai người nhìn nhau một hồi như chờ đối phương mở lời. Cuối cùng Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, có rất nhiều thắc mắc nhỉ, mà không biết nên hỏi sao phải không? Liêu Dương Bằng cười khổ cảm thán, ta ở thiên phú cao, đâu đến ngũ tình vũ đế tự nhủ là mãn ngạo, giờ mới biết mình nông cạn. Lý Vân Tiêu gật nhẹ đầu nói, Dương Bằng đại nhân không cần kiềm tốn, thiên phú và cơ duyên của ngươi quả là cực kỳ hiếm, từng là có khả năng tiến vào võ đế cao dài đấy. Liêu Dương Bằng trân trọng đáp, thưa lời của Vân Tiêu công tử rồi. Lý Vân Tiêu nói tiếp, người đến đây còn có chuyện kia phải không? Liêu Dương Bằng hơi mỉm cười nói, chính là chuyện công tử nói trước đó. Mặc mình thế già không theo ta để công tử đơn hành, ta đã suy nghĩ rất lâu, thấy rằng rất là hợp lý. Ta thấy nhất định sẽ phối hợp hết sức với Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, như vậy thì tốt rồi, vậy đã nhờ Dương Băng đại nhân sau này rồi. Một chiêu kiếm ấy đã định mức rồi, Lý Vân Tiêu thật sự rất mạnh. Ấn tượng sâu đậm để lại trong lòng Liêu Dương Băng không chỉ là mạnh, còn có khát vọng và tầm nhìn xa. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, hắn quyết định kết giao lâu dài, theo cùng đi với Lý Vân Tiêu. Sau đó Liêu Dương Băng lại trở lại mật thất, đầu óc của hắn xoay quanh rất nhiều mưu kế. Đông Hải, giữa nhân loại, rất ít người có thể vượt qua hắn. Mọi người im lặng trước chiêu kiếm ấy, họ không chỉ kinh sợ, còn được thức tỉnh về quy tắc thiên địa, ai nấy đều bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, nuôi nấng hy vọng bùng phá, đột phá. Chiến hạm bay một ngày một đêm, sáng hôm sau nhận được một truyền âm phù. Nguyên lực của Lý Vân Tiêu đã hồi phục hơn phần nửa. Nếu không phải vì chiêu hư hao quá nặng, với tốc độ tu luyện hiện tại, hắn đã có thể sớm bình phục đầy đủ rồi. Lát sau, Lý Vân Tiêu đi đến boong thuyền. Tất cả mọi người nghiêm chỉnh nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt của họ là sự nghiêm nghị và cảm giác chờ đợi bị kiểm duyệt. Thậm chí Điều Dương Băng cũng cảm thấy lạ. Đứng trước công tử nhà mình, vẫn có cảm giác phải chỉnh tề, cẩn trọng từng ly từng tí. Lý Vân Tiêu nói nhẹ, mọi người không cần như vậy, ta vẫn là tiểu đội phó chiến nhận thôi, trước đây vậy, sau này vẫn vậy. Không không, tuyệt đối không thể. Lương Nguyên Cơ trở nên căng thẳng, vội vàng lắc đầu nói, vì Dương đại nhân bất luận thế nào cũng không thể xếp sau ta được, ngài là đội trưởng, ta bây giờ chỉ là đội phó. Lý Vân Tiêu biết rõ sau khi đề phục, để lộ thực lực, mối quan hệ bình đẳng thân thiết trước đây sẽ khó mà giữ lại. Nhìn ánh mắt kiên quyết và khẳng định của tất cả mọi người, hắn cũng không cố cãi làm gì, chỉ nói, được rồi, vậy thì cứ tạm như vậy đi. Lúc này mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lương Nguyên Cơ, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Liêu Dương Băng lại nói, vì Dương công tử, Thành Bạch Dung quả thực đã xảy ra chuyện, người nhìn phía trước kìa. Lý Vân Tiêu ngưng thần nhìn lại, phía xa thấp thoáng hình bóng một tòa thành thị, nhưng lại bị bao phủ trong một lớp màn sáng, hiển nhiên đã bị cấm chế phong tỏa. Lý Vân Tiêu nói, bảo sao truyền tống lại thất bại, có lẽ truyền tống trận trong thành đã bị hủy, cấm chế kia không biết là đại trận hộ thành hay là thủ đoạn của hải tộc đấy. Kim Dương chiến hạm đang phi hành trên không trung thì đột nhiên phía trước xuất hiện một tầng hào quang như làn sương mỏng. Chiến hạm vừa chạm vào liền bị cản trở, tốc độ giảm đi. Kẻ nào? Cấm chế vừa bị kích động, lập tức vang lên tiếng quát lớn. Mấy bóng người lóe lên, thoáng cái đã hiện ra trước chiến hạm. Mọi người nhìn lại đều chấn động. Những kẻ này toàn thân phủ màu xanh, trên đầu mọc vòi xúc tu, mặt đầy tóc đỏ, rõ ràng là võ giả hải tộc. Là nhân loại, giết! Không nói thêm câu nào, mấy tên hải tộc liền hóa thành bảy đạo quang mang, lao đến. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, mặt lạnh tanh, vùng tay vẽ mấy đạo quyết ấn đánh lên chiến hạm. Một tầng phòng hộ lập tức mở ra và chạm trực diện với bảy đạo quang mang, chấn bay bảy người. Sau đó, một thân chiến hạm quay lại, một đạo quang mang bắn ra từ chiến hạm, oanh một tiếng đánh nát một người thành từng mảnh nhỏ. Liêu Dương Băng cười, vì Dương công tử lại ham vui rồi, mấy tên cặn bã thế này cần gì dùng đến hỏa lực chiến hạm. Lý Vân Tiêu cười đáp, vậy phiền Dương Băng đại nhân ra tay vậy. Liêu Dương Băng gật đầu, vừa định ra tay thì Lương Nguyên Cơ vội ngăn lại, chỉ là vài tên võ tôn thôi mà, hai vị đại nhân nên nghỉ ngơi đi, để chúng tôi giải quyết là được. Hắn đảo mắt một vòng, gần 20 người của tiểu đội chiến nhận lập tức đồng loạt lao ra vây kín 6 tên còn lại. Lý Vân Tiêu dặn dò, lập tức 5 tên giữ lại một tên bị bắt sống, còn giết hết. Lập tức 5 tên bị hơn 10 đạo công kích đánh chết tại chỗ, còn lại một tên bị Quan Hưng Dương đánh trọng thương rơi xuống boong tàu. Hết tập 193.